Tốt nhất con dề, chương 1070, cừu nhân gặp nhau. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss. Mà lúc này khách sạn phòng tổng thống bên trong, Vinh Hạc Thư chính lo lắng đi tới đi lui, chờ đợi lấy William tiên sinh điện thoại, chỉ gặp Vinh Hạc Thư đã sớm đổi lại một thân Âu phục màu đen, phối hợp sáng bóng giày da, sớm làm xong cùng nữ vương gặp mặt chuẩn bị. Mộc vệ cùng hỏa vệ hai người phân lập tại hai bên. Thần sắc trang nghiêm, cái này đều mấy giờ rồi? Trời cũng mau tối, William tiên sinh thế nào còn không có gọi điện thoại cho ta đâu? Vinh Hạc Thư vừa đi, một bên thời gian thỉnh thoảng nhìn một chút tay mình trên cổ tay đồng hồ đeo tay. Thần sắc vội vàng, mắt thấy chính là buổi tối. Hắn tự nhiên lòng như lửa đốt, bởi vì thời gian càng kéo. Hắn chuyến bay cũng liền muốn càng về sau kéo. Hắn tại thủ đô đợi thời gian cũng liền càng lâu. Gặp được bất trắc khả năng tự nhiên cũng liền càng lớn. Cũng may đúng lúc này, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Vinh Hạc Thư thần sắc chấn động, bỗng nhiên lẻn đến cái bàn trước mặt, nắm lấy trên bàn điện thoại, nhìn thấy điện báo biểu hiện sau đó. Hắn sắc mặt đại hỉ, không kịp chờ đợi tiếp. William tiên sinh, nữ vương muốn gặp ta sao? Đầu bên kia điện thoại William lạnh giọng nói ra, nữ vương đáp ứng muốn gặp ngươi. Thời gian ngay tại đêm nay, thế nhưng địa điểm tại Trung y dược phòng nghiên cứu. Trung y dược phòng nghiên cứu, Vinh Hạc Thư bỗng nhiên khẽ giật mình, vô cùng ngoài ý muốn nói ra, vì sao nữ vương bệ hạ phải đem gặp mặt địa điểm thiết lập tại nơi này? Ta chỗ nào biết rõ vì sao? William tiên sinh tức giận quát, đem chính mình trong lòng đối với Lâm Vũ cùng Trung y phẫn uất nộ khí toàn bộ phát tiết đến Vinh Hạc Thư trên thân. Mười phần không kiên nhẫn nói ra, người thích tới thì tới, không đến liền dẹp đi, dù sao cái khác hoa hạ Trung y hiệp hội thành viên đều sẽ tới. Địa điểm đã nói cho ngươi, ngươi muốn tới mà nói. Ngay tại trước 7 giờ đến nơi đây, thế nhưng là tham gia tối nay tiệc tối. Nói xong William liền trực tiếp cúp điện thoại. William tiên sinh, ngài cho ta, Vinh Hạc Thư vừa muốn nói với William tha cho hắn ngẫm lại. Thế nhưng lời mới vừa nói ra miệng, đột nhiên phát hiện đầu bên kia điện thoại William đã cúp điện thoại. Hắn trong nháy mắt tức giận không thôi, đối với trong tay điện thoại tức giận quát. Thảo mẹ ngươi chết quỷ Tây Dương, ngươi có tư cách gì đối với lão tử tùy tiện, ngươi bất quá là nữ vương bên người một con chó mà thôi. Vinh Hạc Thư lời nói này rất đúng, William xác thực bất quá là nữ vương bên người một con chó mà thôi. Thế nhưng thật đáng buồn là, một con chó cũng so với hắn muốn mạnh nhiều hơn, tối thiểu hắn phải quỳ liếm đầu này nữ vương bên người cầu. Trưởng môn, thì sao, kế hoạch lại có biến sao? Mộc vệ thấy thế vội vàng tiến lên lo lắng hỏi. Không tệ, nữ vương để cho ta đi Trung y dược phòng nghiên cứu tham gia hôm nay tiệc tối. Thuận tiện cùng với nàng gặp mặt, Vinh Hạc Thư sắc mặt âm u nói ra. Thần sắc lúc sáng lúc tối. Phải biết, Trung y dược phòng nghiên cứu cách bọn hắn khoảng chừng hơn 10 cây số khoảng cách đâu. Dài như vậy lộ trình. Ai dám xác định có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Trung y dược phòng nghiên cứu. Xa như vậy, mộc vệ nghe tiếng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Gấp giọng nói ra, trong này sẽ có hay không có lừa dối à? Ta nghe nói nữ vương hôm nay tại Trung y dược phòng nghiên cứu gặp mặt Hà Gia Vinh đâu? Làm sao có khả năng sẽ trùng hợp như vậy? Đột nhiên liền mời chúng ta đi qua dùng tiệc tối. Người nói không tệ, Vinh Hạc Thư trầm giọng nói ra, ta cũng đang hoài nghi trong này có trá, thế nhưng đây là nữ vương bệ hạ tự mình đối với chúng ta phát ra mời. Hơn nữa lại là đang nháo sự tình trong vùng, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn à, chúng ta nếu là ra người ba trận hai đoàn, đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng cũng cực kỳ không bén à, mộc vệ không nói gì. Chỉ là trầm giọng nhẹ gật đầu. Nếu như là nữ vương người bên kia trực tiếp gọi điện thoại mà nói. Cái kia hẳn là không có cái gì vấn đề. Trưởng môn, ta cảm thấy thà rằng tin là có. Không thể tin là không. hỏa vệ lúc này đứng ra vẻ thông minh nói ra. Cho nên, theo ý ta, không phải đi qua, kỳ thực hắn căn bản không hiểu cái gọi là âm mưu quỷ kế. Sở dĩ nói như vậy, bất quá là vì trang bức mà thôi. Thế nhưng chẳng ai ngờ rằng, hắn lời này xác thực chó ngáp phải ruồi. Ngươi biết cái gì? Vinh Hạc Thư nghe được hỏa vệ lời này, lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói ra, lần này cần là không đi mà nói. Chúng ta hoàn hồn hãn hải thời gian sẽ lần nữa bị lui về phía sau kéo. Thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Trưởng môn, vậy ngài ý là dự tiệc? Mộc vệ nghi hoặc hỏi, nương tựa theo hắn trực giác. Hắn cũng cảm giác Lâm Vũ không dám ở khu náo nhiệt động thủ. Cho nên hắn cũng cho là Vinh Hạc Thư hoàn toàn có thể dự tiệc. Chỉ cần nhanh chóng kết thúc gặp mặt, Vinh Hạc Thư liền có thể gặp phải nửa đêm chuyến kia chuyến bay. Liền có thể bình yên vô sự rời đi thủ đô. Nói xong hắn liền đem địa đồ mở ra tại Vinh Hạc Thư trước mặt. Đồng thời vẽ ra chạy tới trung y dược phòng nghiên cứu lộ tuyến. Bởi vì trên bản đồ vườn cây còn tại tu kiến bên trong. Cho nên hắn một cách tự nhiên đem tu kiến bên trong vườn cây hơi đi qua. Vạch ra hai con đường đều là vườn cây hai bên hai con đường. Vinh Hạc Thư mắt nhìn trên bản đồ hai con đường, gặp đều là tại Phồn Vinh nội thành. Sắc mặt biến đổi, tiếp theo nghiêm nghị nói ra, xếp mẹ hắn. Nhất định phải gặp, ta cũng không tin, Hà Gia Vinh dám ở nội thành bên trong động thủ với ta. Hiện tại toàn bộ thủ đô giới nghiêm, chỉ cần nghe được một chút xíu gió thổi cỏ lay, quân cơ sử hoặc là cảnh sát người liền sẽ lập tức đuổi tới. Cho nên hắn không tin Lâm Vũ dám ở thủ đô động thủ với hắn. Hơn nữa hắn hiện tại cấp thiết muốn rời đi thủ đô. Cho nên sớm một chút nhìn thấy nữ vương. Liền có thể sớm một chút kết thúc lần này thủ đô hành trình. Chờ trở lại thần hãn hải sau đó, hắn liền xem như triệt để khôi phục an toàn. Vậy ta hiện tại để cho người ta lái xe tới. Mộc vệ cung kính nói ra, Vinh Hạc Thư trầm mặt nhẹ gật đầu. Chờ xe sau khi đến, Vinh Hạc Thư mang theo ba chiếc xe trùng trùng điệp điệp hướng phía trung y dược phòng nghiên cứu tiến đến. Lúc này trung y dược phòng nghiên cứu bên ngoài, nhận được Lâm Vũ chỉ thị Lệ Chấn Sinh liền canh giữ ở phòng nghiên cứu bên ngoài. Núp ở một bên trong góc tường phối hợp hút thuốc, chờ Vinh Hạc Thư đội xe trùng trùng điệp điệp lái vào trung y dược phòng nghiên cứu cửa lớn sau đó. Lệ Chấn Sinh trong nháy mắt thần sắc biến đổi, vội vàng đem trong tay thuốc lá bóp tát, tiếp theo tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vừa vặn lái vào tới này mấy chiếc xe. Chỉ gặp trên xe nhảy xuống hơn 10 mặc tây trang màu đen cường tráng nam tử. Ánh mắt lạnh lùng quét liếc chung quanh, tiếp theo hai người đi đến ở giữa nhất xe trước mặt. Đem cửa xe mở ra, thấp giọng nói câu gì, tùy tiện nhìn thấy từ bên trong cất bước xuống tới một cái hai tóc mai trắng bệch cẩm y lão giả. Vinh Hạc Thư, Lệ Chấn Sinh nhìn thấy cái này cẩm y lão giả sau đó. Gặp cùng trên bức họa Vinh Hạc Thư giống nhau như đúc. Thân thể run lên bần bật, tiếp theo liều lĩnh hướng phía cao ốc văn phòng bên trong vọt tới. Lúc này Lâm Vũ chính mang theo nữ vương đi ra ngoài. Đi nhã gian dùng bữa, Lệ Chấn Sinh lại vội vàng hấp tấp chạy vào. Một nắm đem Lâm Vũ lôi đến một bên, thấp giọng nói ra, tiên sinh, Vinh Hạc Thư đến rồi. Ta thấy được, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, đang khi nói chuyện hai con mắt không khỏi hướng phía đại sảnh ngoài cửa nhìn lại. Lệ Chấn Sinh cũng tranh thủ thời gian theo hắn ánh mắt lui về phía sau nhìn lại. Tuy tiện nhìn thấy hắn vừa rồi thấy lão giả đã chậm rãi hướng phía trong đại sảnh đi đến. Mà lão giả lúc này ánh mắt đột nhiên bị cái gì hấp dẫn. Hướng phía Lâm Vũ trên mặt bắn ra đi qua. Cách chương.